Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại câu chuyện của bạn Phi Long. Và câu chuyện của bạn ấy là bạn gửi về hai câu chuyện cho Thi. Các bạn, hai câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn ấy luôn. Câu chuyện đầu tiên là khi mà bà nội của bạn cách đây 3 năm đã bị bệnh và nhập viện ở Bệnh viện Thống Nhất. Thì các bạn cũng biết là Bệnh viện Thống Nhất rồi, cũng rất là lớn. Và khi mà bà nhập viện thì bà nằm trên tầng 3 và nằm một cái phòng có hai giường các bạn, nằm chung với lại một bà người Bắc. Và cái bà người Bắc kia là bà bị bệnh gì mà bà không có thể đi lại được các bạn, giống như là bà bị liệt vậy đó. Và phải mướn người, con cháu của bà này thì rất là giàu nhưng mà lo đi làm cho nên không có chăm sóc mẹ mình, mà phải mướn thuê người giúp việc để mà chăm lo cho bà ấy. Thì hai bà là sau thời gian nằm chung bệnh viện với nhau cho nên nó là thân nhau, các bạn hay tâm sự chuyện cho nhau lắm. Thì hôm đó là bác sĩ thông báo là qua ngày hôm sau thì bà nội của bạn sẽ được về. Thì ngay cái đêm hôm đó là tầm khoảng 8 giờ tối khi mà mẹ của bạn vào thăm bà nội và sau đó là mẹ của bạn đi về, thì tự nhiên cái bà người Bắc bên kia bả giống như là bả thành một cái người khác vậy các bạn. Bình thường là bả không có thể tự đi lại được, nhưng mà tự nhiên á là bà ta đang nằm trên giường thì ngồi dậy và đứng lên đi một cách bình thường, giống như người bình thường vậy đó. Thì khi đó là bà nội của bạn rất là sợ, tại vì bà này á là giống như là bả bị liệt luôn rồi, bả phải là dạng như là phải vệ sinh từ một chỗ luôn mà tự nhiên bả lại đi được, cho nên á là bà nội của bạn với mẹ bạn rất là sợ luôn. Và hiện lúc đó là mẹ của bạn đang mang thai. Và cái bà này đi tới gần bà nội của bạn á, thì mới chỉ bà nội của bạn nói rằng á là nữ, bà đó là kêu bà nội của bạn bằng nữ các bạn, nữ này á là có thể giúp được cho người đàn bà này. Người đàn bà này á là đã bị dạng như là cái ông mà chồng của cái bà người Bắc đó, là hồi xưa là ổng có rất là nhiều vợ đào hoa lắm các bạn, và bà này là người vợ lớn của ông này. Thì khi mà ông này lấy những cái người vợ nhỏ sau và những người vợ nhỏ đó đã yếm bà này các bạn, yếm khiến cho cái chân của bà là không có thể đi lại được, chứ không phải là bà bị bệnh gì hết. Thì tự nhiên á là cái bà người Bắc đó là bị một cái người đàn bà nào khác nhập vào và nói với bà nội bạn như vậy, nói là chỉ có nữ có thể giúp đỡ được người này mà thôi. Ta thấy được như vậy. Và sau đó nói rất là nhiều, và khi mà nói xong rồi á thì bà quay lại cái giường của bà và bà nằm xuống rồi bà ngủ một giấc tới sáng luôn. Thì lúc đó là bà nội bạn sợ dữ lắm, nhưng mà khi mà bà ta nói cho nên nó là bà nội bạn vẫn phải nghe các bạn. Và đến khi mà sáng hôm sau á thì bà nội của bạn đã kể lại cái câu chuyện này cho bà Bắc nghe. Thì cái bà người Bắc này á là bà không có biết gì hết, bà không biết gì hết. Và cái người mà giúp việc, cái người mà chăm lo cho cái bà người Bắc đó, bà sợ quá bà nghĩ các bạn. Thì sau này á lúc mà, tại vì bà nội của bạn có biết một ông thầy ở trên Đồng Nai, và nhờ cái người đàn bà đó nhập vào thì cái bà người Bắc đó đã được bà nội của bạn giúp đỡ đưa đi lên trên đó. Và sau khi đưa lên đó thì mới biết được rằng đó là do là cái linh hồn của cái bà mà nhập vào cái bà người Bắc đó, là cái bà đã ở lâu trong bệnh viện rồi các bạn, và cái linh hồn của bà rất là hiền chứ không có dữ, mà do là cái bà người Bắc bà nằm bệnh viện lâu mấy tháng trời rồi, bà hay tâm sự với lại cái người giúp việc đó đó, cho nên nó là cái linh hồn đó đã nghe được các bạn. Và bà ta thấy được rằng là cái bà người Bắc này là bị yếm chứ không phải là bị bệnh, bị yếm khiến cho cái chân không thể nào mà di chuyển được luôn. Thì khi mà lên thầy á thì thầy mới nói rằng á là cái bà người Bắc này á là bà bị yếm, mà giống như là yếm con trâu con bò gì không biết, là cái bùa gì đó mà bị yếm dưới chân, nó chặn dưới chân, nó không cho đi được các bạn. Và sau khi á là thầy gỡ ra từ từ thì hiện tại là bà này đã di chuyển, đã đi được bình thường rồi. Và cái bà người Bắc này á là mang ơn bà nội của bạn rất là nhiều các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn khẳng định với Thi thật 100%. Bạn ghi lại cái tin nhắn, nhưng mà cái tin nhắn của bạn hơi lủng củng một chút xíu, nhưng mà Thi cũng đã trao đổi với bạn lại rồi, là cũng có hiểu được phần nào cái câu chuyện rồi. Thì Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi để cho các bạn xem. Và câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi là câu chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm trước các bạn. Lúc này là cha mẹ của bạn là có thuê một căn nhà trên đường Lê Đại Hành. Và căn nhà này thì hiện tại vẫn còn, đã được xây dựng lại. Và cái ngôi nhà này là chỉ cách nhà của bạn là chưa đầy một cây số thôi các bạn. Gia đình bạn chỉ thuê ngôi nhà đó để mà làm kho, chứa đồ thôi chứ không có ở hẳn. Chỉ là lâu lâu là phân công người thay ca nhau để mà ngủ lại, để mà trông coi thôi. Và trên cái ngôi nhà này là nói chung cũng rất rộng các bạn. Phía dưới rất là rộng để mà để đồ. Còn phía trên gác là có riêng hai phòng. Và lâu lâu là nếu mà gia đình mà có ngủ lại thì lên trên hai cái phòng đó ngủ. Thì một hôm là ba với mẹ bạn là tới cái bữa đó là ba với mẹ bạn phải qua ngủ để mà giữ đồ đó. Thì hôm đó là mẹ bạn đi làm chưa có về, lúc đó gần 11 giờ đêm rồi, thì ba của bạn á là mới bắt một cái võng để mà nằm phía trước để mà trông, để mà đợi mẹ bạn về. Thì khi mà ba bạn đang nằm á thì thấy một người đàn bà các bạn. Người đàn bà này á là từ từ hiện từ dưới đất hiện lên, và trong chỗ gần cái võng đó đó là bà hiện từ từ dưới đất hiện lên. Và ba bạn nhìn rất là rõ cái người này mặc một bộ đồ màu trắng và tóc rất là dài, và đứng nhìn ba bạn. Nhưng mà cái bà này không thể nào, bà muốn hả là nhảy vào đè ba bạn nhưng mà ba bạn không có bị đè. Tại vì á là khi mà trên người ba bạn là có đeo một cái mặt đá, và cái mặt đá này đã được khai quang rồi các bạn. Và dầu rằng á là đã được đeo mặt đá đó nhưng mà cơ thể ba bạn vẫn cứng, giống như là cứng ngắc luôn. Và ngoài người đàn bà đó ra thì ba bạn còn nhìn thấy thêm hai đứa trẻ nữa, một đứa trẻ là tầm lớn khoảng 10 tuổi và một đứa nhỏ hơn một chút xíu, đang đùa giỡn với nhau, đang bay qua bay lại đùa giỡn với nhau. Ba bạn nhìn rất là rõ luôn các bạn. Thì lúc đó là ba bạn biết rằng là mình đã nhìn thấy cái gì rồi, cho nên đó là ba bạn có niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật á thì rõ ràng ba bạn trông thấy ba người này là từ từ dần biến mất. Thì trước đó là gia đình bạn khi mà thuê cái ngôi nhà này để làm kho thì cũng có nghe những người xung quanh kể lại rằng á là ngôi nhà này trước đây là của một gia đình, và gia đình này á là có một bà này là mẹ ghẻ của hai đứa con chồng của bà ta các bạn. Thì khi mà chồng bà này bà đi làm các bạn, và ở nhà thì bà đánh đập hai đứa con chồng, hai đứa con riêng của chồng rất là nhiều. Một đứa nó chỉ mới có hơn 6 tuổi, một đứa hơn 10 tuổi một chút xíu thôi. Thì một hôm á là bà đánh hai đứa nhỏ này, thì hai đứa nhỏ này vừa đánh thì hai đứa nhỏ này nó chạy, thì bà rượt theo bà đánh luôn. Và khi chạy sao á mà bị trơn, hai đứa cùng trơn và té đập đầu vào tường các bạn. Thì khi đập đầu vào tường là nó chết liền tại chỗ. Và sau đó là chồng bả đi làm chưa có về, thì khi đó là bả thấy con chồng bả chết rồi thì bả cũng làm ma chay. Ma chay cũng báo với chồng, nhưng mà dạng như là bả suy nghĩ, bả sợ rằng á là khi mà lúc đó là chồng bả chưa có về kịp nha các bạn. Thì lúc đó bả cũng sợ rằng á là chồng bả về là sẽ là điều tra ra, sẽ biết rằng bả đánh đập. Cho nên đó là bà đã thắt cổ tự vẫn trong chính cái ngôi nhà đó luôn. Thì lúc gia đình bạn là dọn vào thì gia đình bạn cũng nghe kể cái câu chuyện đó, nhưng mà cũng không có gọi là sợ lắm. Nghĩ rằng là nếu mà mình dọn vào thì mình chỉ cần khấn vái rồi mình cúng kiến kỹ thì người ta chắc cũng sẽ không quấy phá mình đâu. Thì gia đình của bạn là gia đình người Tàu các bạn, khi trước khi vào là cũng có khấn vái rằng là đừng quậy phá, hãy phù hộ cho làm ăn phát tài phát đạt. Thì mùng 2, 16 sẽ cúng. Và gia đình bạn cũng thực hiện đúng cái lời hứa đó. Khi mà gia đình bên đây cúng á, là cũng có mua thêm gà đồ để đem qua cái nhà bên để kho này cúng thêm các bạn. Nhưng mà lần đó là ba bạn nằm võng thì nhìn thấy người đàn bà đó. Và tới sáng hôm sau ba bạn chạy về nhà cũng có nói cho bà nội bạn nghe. Thì bà nội bạn á, là cũng là nói rằng thôi bây giờ á, là khấn vái người ta mỗi lần nhìn thấy vậy á, thì chỉ cần đi đốt nhang rồi khấn vái, nói rằng đừng có chọc, đừng có chiêu ghẹo nữa. Nhưng mà những cái lần khác ba bạn ngủ lại vẫn nhìn thấy các bạn, vẫn coi như là không có, vẫn là bị nhét, bị đùa dẫn, giàu rằng là không có đè được vào trong người. Thì thời gian sau là do là chú của bạn á, là có quen với lại một cái ông, và ông này thì ổng xây nhà các bạn, cho nên ổng có xin chú của bạn á, là cho qua bên cái nhà này, tại vì nhà này á, là trên cái lầu á, là có hai cái phòng, cho nên đó là xin qua đó để mà ngủ nhờ, để mà trong cái thời gian đợi cái nhà ông này xây các bạn. Thì khi mà ông này đi qua bên đây thì ổng có là hai vợ chồng với một đứa con nhỏ. Đứa con này nó chỉ hơn một tuổi chút xíu thôi, nhưng mà ở trong nhà này ban ngày thì không sao hết, nhưng mà ban đêm thì đứa con khóc rất là nhiều, khóc đến nỗi mà nó khản tiếng, mà tới sáng nó mới ngớt, mới ngớt thôi. Thì bà nội của bạn mới nói rằng thôi mỗi lần mà cháu khóc á, là đốt ba cây nhang và khấn vái xin rằng đừng có trêu ghẹo cháu, để mà cháu đừng có khóc nữa, cháu ngủ cho nó ngoan, tội nghiệp nó còn nhỏ. Thì mỗi lần như vậy á, là cái ông này nè, là mỗi lần mà con ổng khóc á, là ổng đốt nhang các bạn, ổng khấn vái. Thì khi mà ổng vừa đốt nhang xong thì đứa trẻ con của ổng lại nín khóc, không có khóc nữa. Và dầu rằng ổng làm rất là nhiều, mỗi ngày là đứa trẻ này đều khóc, và mỗi lần khóc ổng đều đốt nhang, riết mà ổng không thể nào chịu nổi các bạn, cho nên ổng đã dọn đi, ổng thuê nhà ngoài, ổng ở chứ ổng không ở nhờ nữa. Thì đây là cái ngôi nhà mà sau này á, là khi mà gia đình bạn dọn đi rồi không có ở chỗ đó nữa thì bạn cũng qua lại, tại vì cách cái nhà chính của bạn chỉ hơn một cây số thôi, bạn qua lại á, là bạn cũng hả chơi chung với những đứa con nít mà gần cái xóm đó đó các bạn. Thì khi mà lại á, thì một lần đó là bạn thấy là nhà này dở xuống để mà xây dựng lên để bán cho người khác á, thì bạn cũng lại gần và hỏi những cái ông mà làm thợ hồ đồ, ổng có ngủ lại ban đêm, thì ổng cũng có nói rằng á, là ngủ lại á, là bị kéo chân. Bị kéo chân có khi á, là hôm đó là đang đập tới cái gác thôi, là chuẩn bị là phá sập cái nhà đó các bạn, thì đập tới cái gác á, thì tự nhiên nguyên một cái lầu nó đổ sập xuống, và có nhìn thấy một người đàn bà và hai đứa con các bạn. Thì những cái người thợ mà bị đổ sập xuống, dầu rằng không có bị thương nặng nhưng mà vẫn bị thương nhẹ do bị trúng những cái vật liệu mà nó rơi xuống như vậy. Thì những cái người làm á, là đều nhìn thấy cái bà này. Bà này hả là đứng, nhiều khi đứng ngay chỗ cầu thang hoặc là kéo chân họ các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn Phi Long đã gửi cho Thi bằng cái tin nhắn. Cái câu chuyện thứ hai thì bạn gửi tin nhắn thoại cho Thi, cho nên Thi không thể chụp lại và up lên trên web cho các bạn xem được. Thì khi mà Thi Phi Long hôm nay á, mà có nghe câu chuyện chị Thi kể thì bạn có thể vào Facebook hoặc là YouTube của chị để mà bạn xác nhận giùm nha Phi Long. Và câu chuyện thứ hai là của một bạn tên là Khánh Trâm. Thì bạn này á, là nhà quê ở Tây Ninh các bạn, nhưng mà do là cha mẹ của bạn á, là ly hôn năm bạn chỉ mới có 2 tuổi thôi, cho nên á, là bạn sống với mẹ bạn tại Sài Gòn, còn gia đình ba bạn thì ở ngoài Tây Ninh. Thì cách đây 4 năm trước á, là bạn có xin mẹ bạn á, là về quê thăm ba mình. Và khi mà về á, là do là nhà của ba bạn á, là đang xây dựng, cho nên á, là bạn phải qua ở bên nhà bà ngoại của bạn. Thì bà ngoại của bạn có ở chung với lại người cậu mợ. Thì do là hình như là đi xa làm ăn chờ một thời gian đó, là trong gia đình bà ngoại của bạn là không ai ở trong nhà đó. Và được nghe những cái người hàng xóm nói rằng đó, là lâu lâu đó, là tầm khoảng đêm đó, là có nhìn thấy một người đàn bà và ẵm con đứng ngoài sân các bạn. Nhưng mà người ta chỉ nhìn thấy sơ qua thôi chứ người ta cũng không có biết rõ lắm. Thì khi mà bạn về ở á, là lúc đó là cậu mẹ bạn cũng về ở đó và có đứa con nhỏ ở đó. Thì lúc đó là bạn đi học thể dục các bạn, và sáng là bạn hay tắm. Thì do nhà dưới quê ngày xưa người ta không có để cái nhà tắm ở trong nhà, mà người ta xây dựng là cái nhà tắm ở ngoài. Tại vì do phong thủy, nếu mà chúng ta để nhà tắm trong nhà là phong thủy không có được tốt các bạn. Thì họ xây dựng cái nhà tắm phía ngoài căn nhà, đi dạng như là 10m, 5m vậy tới cái nhà tắm vậy đó. Thì hôm đó là bạn tắm và tầm khoảng 6-7 giờ sáng thôi, thì bạn đang tắm. Do là nhà tắm không có đèn cho nên là bạn phải để hở một cái cửa chút xíu để mà ánh sáng nó lọt vào á các bạn, ánh sáng ngoài trời nó lọt vào. Thì khi mà bạn đang tắm như vậy á, thì tự nhiên bạn có nhìn bạn thấy một cái bàn tay, một cái cánh tay thò vào trong cái khe cửa để mà đánh vào trong cái cánh tay của bạn, mà bạn nói rằng là đánh một cái lực là tuy rằng bạn không có đau nhưng mà cũng khiến cho cái cánh tay của bạn đông đưa như vậy nè, thì bạn có nhìn ra nhưng mà bạn không thấy ai hết, và bạn cứ cảm giác rất là lạnh, mà lạnh một cách kỳ cục dữ lắm. Thì khi mà bạn hỏi kỹ lại thì bạn mới biết rằng ngày xưa rất là lâu rồi là có một người đàn bà đang mang thai, bà đã tự vẫn ngay tại cái nền, cái đất nền của cái chỗ xây dựng nhà tắm đó đó. Thì đó là cái câu chuyện cách đây 4 năm trước, và khiến cho bạn ám ảnh đến nỗi mà bạn ở nhà của bà ngoại bạn mấy tháng là bạn không dám đi vào trong nhà tắm, tắm một mình luôn các bạn. Hoặc là mỗi lần tắm bạn phải kêu người đứng ngoài đợi, thì bạn rất là sợ, ám ảnh cái chuyện đó. Và cái câu chuyện mới đây cũng cách đây mấy tháng thôi, do làm nhà của mẹ bạn là có một cái gác, thì hai mẹ con bạn là nằm trên cái gác đó, và trên gác thì mẹ của bạn là ngủ nằm ở ngoài, còn bạn nằm ở trong kế bên cái cửa sổ các bạn. Và cái cửa sổ thì mẹ bạn không có để mở mà có che một cái tấm màn màu đỏ giống như cái màn vậy, là phía ngoài cái cửa sổ á, là có một cái cây sung các bạn. Thì một hôm là do mẹ của bạn á, là không biết đi đâu, và cái đêm đó là bạn cũng trằn trọc không có ngủ được do lướt web đó các bạn. Thì bạn hả là không có ngủ được, nó kỳ cục lắm. Thì khoảng 4 giờ sáng thì mẹ bạn đi và nói rằng là sẽ đi tới 11 giờ trưa về. Cho nên là bạn cứ ngủ ở nhà đi, nguyên đêm không ngủ rồi thì cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Thì khi mà mẹ bạn đi thì bạn cũng nằm trùm mền ở đó, là do không ngủ được thì trùm mền để mà xem điện thoại các bạn. Thì tới tầm khoảng 6 giờ sáng, 7 giờ sáng thì tự nhiên á, là bạn đang nằm nghiêng. Bạn nằm nghiêng thì tự nhiên là bạn nghe cái tiếng bước chân. Đang trùm mền kín mít à, thì bạn nghe cái tiếng bước chân mà đi ở trên cầu thang đi lên và hướng về cái hướng phía bạn á. Nhưng mà bạn lúc đầu là bạn nghĩ rằng đó là mẹ của mình không thôi, nhưng mà cứ hả là định là xoay lưng lại để mà kêu là mẹ hả mẹ, thì không có xoay lưng được các bạn, mà cái cơ thể thì nó cứng ngắc thôi, nó không thể nào mà quay lại được. Thì bạn cảm giác rằng là rất là sợ, và trong cái mền mà cái, tại vì cái mền mỏng không có dày lắm, thì bạn có nhìn thấy một cái người, và cái người này rất là cao lớn các bạn, đang cúi xuống giống như là các bạn tưởng tượng khi mà chúng ta trùm mền, thì cái người nào mà đứng ngay cái chỗ mình nằm và cúi xuống thì mình có thể nhìn thấy cái bóng của cái người đó ở ngoài, tại vì cái mền nó mỏng không có dày. Thì bạn biết rõ cái người đó, giống như là cái vía của bạn có thể nhận thấy rằng cái người đó là nam, và cái người này rất là cao lớn và muốn đè bạn vậy đó. Thì lúc đó là bạn không thể chống cự được các bạn, mà cơ thể nó cứng lắm. Thì bạn biết, cho nên bạn niệm Phật. Khi mà niệm Phật á, thì dần dần cái cơ thể bạn nó mềm ra và bạn quay được trở lại. Và lúc đó thì cái người đó cũng biến mất, nhưng mà bạn rất là sợ. Dầu rằng là cái người đó biến mất rồi, nhưng mà bạn vẫn không dám là bung mền để mà chạy ra ngoài, mà cứ nằm đó, nằm hả sợ rằng á là khi mà mình chạy thì cái người đó sẽ đứng ngay cái cầu thang, làm sao bạn sợ, bạn ám ảnh như vậy. Thì bạn nằm tới một tiếng đồng hồ thì bạn mới dám nhảy ra gọi điện cho mẹ của mình để mà khóc lóc các bạn. Và sau rất là nhiều ngày sau á, thì bạn bị cái người đàn ông này đè. Và mỗi lần đè là hả cái người đàn ông này còn nói chuyện nữa, nói chuyện rằng là đòi cúng cho một cái chiếc đốt cho một cái chiếc xe, đốt cho một cái bộ đồ nữa các bạn. Và nhiều người nói rằng là mỗi lần bị đè như vậy là chỉ cần hả chửi nó, nhưng mà bạn cũng làm như vậy, bạn cũng cái vía của bạn cũng chửi, cũng cự lại, nhưng mà cái người này không có sợ các bạn, mà còn nói mày chửi hả tao đè mày nữa nè. Thì rất là nhiều lần như vậy, cho nên nó là bạn hả nói với mẹ của bạn là cúng xin lỗi người ta và cũng đốt những cái gì cho cái ông này cần. Thì từ khi mà đốt thì không nhìn thấy ông này nữa các bạn. Và cái tin nhắn này bạn gửi cho Thi rất là lâu rồi, hồi đầu tháng 6 lận, bây giờ Thi mới thấy, tại vì rất là nhiều tin, các bạn phải comment vào thì Thi mới dễ bề để mà tìm lại được. Thì thông cảm giùm Thi nha bạn Khánh Trâm. Và câu chuyện tiếp theo nữa là một câu chuyện của một bạn, và bạn kể về Và thì kể thêm một câu chuyện của một bạn nữa, và bạn này kể rằng đây là câu chuyện của ba mẹ bạn kể lại các bạn. Và cách đây rất là lâu rồi, hơn 10 năm trước rồi, thì có xảy ra một cái vụ án mà chết gần nhà của bạn. Thì cái bà này bà đã uống thuốc gầy để mà tự vẫn các bạn. Thì trước khi mà bà chết á, là bà có mang thai và sanh ra một đứa con trai. Và đứa con trai này nó có một cái đặc điểm rằng là nó bị một, giống như là một cái điểm giống như là ngang cái đầu của nó, khi mà đẻ ra là đã thấy rồi các bạn, giống như là đeo khăn tang vậy, theo người ta dân gian người ta nói là đeo khăn tang đó. Và ai mà đến thăm ai mà đến thăm thằng bé này là đều thấy như vậy các bạn. Nhưng mà do là cái thằng nhỏ này nó mới sanh và người ta cũng kiêng kỵ cái việc nói mà bậy bạ đó, cho nên người ta không có dám nói ra, mà nhìn vào là thấy giống như là đeo khăn vậy đó, thì cái chuyện cũng bình thường. Và khi mà bà này sanh cái đứa nhỏ này ra là 6 tháng sau là bà này uống thuốc để mà tự vẫn chết. Thì đây là một cái chuyện mà chồng bà nói rằng là bà tự vẫn thôi, nhưng mà thật ra là khi mà gia đình của bà là mai táng cho bà này xong rồi, xong xuôi chôn hết rồi, thì khoảng một tuần sau các bạn, bà đã về để mà báo mộng cho mẹ bà rằng là má ơi má, thật ra con không phải là tự vẫn chết đâu má ơi, mà con bị giết má ơi, má cứu con với. Và rất là nhiều lần mẹ của cái chị đó đã nhìn thấy như vậy các bạn, và mẹ của chị này đã nói rằng là được rồi để má coi coi làm sao. Và mẹ của chị này đã kêu công an, rồi cũng nói với lại gia đình dòng họ rằng đã nghe rất là nhiều lần, đã nhìn thấy cái bà này về để mà báo mộng rất là nhiều lần như vậy. Thì khi mà người ta nghe như vậy thì những cái ông công an cũng đã xuống để mà đào cái móc bóc cái mộ lên, tại vì khi mà chết đó là chỉ mới hơn một tuần thôi các bạn. Và khi mà đào mộ lên đó thì cũng có ba mẹ của bạn đi coi, và đào lên thì bà này chưa có, giống như là đang trong cái quá trình mà rã xác đó các bạn. Mặt mày thì thâm tím, sưng lên rất là nhiều, và bộ phận pháp y đã lấy là mỏi không biết làm sao, mà theo bạn nói rằng là họ là lấy mẫu để mà xét nghiệm thêm. Nhưng mà sau khi làm xong thì cũng chôn lại bình thường hết, nhưng mà khi mà kiểm tra thì không có biết, cũng chuyện cũng bình thường, nói rằng là bà này chết là do tự vẫn chết mà thôi, do là bà này uống thuốc rầy tự tử thôi, người ta kết luận như vậy. Nhưng mà cái chị này thường xuyên báo mộng cho mẹ mình rằng là mình bị giết, bị chồng giết các bạn. Kể lại rằng là hôm đó là gây lộn, hai người gây lộn với nhau, cho nên chồng bà đã lỡ tay giết bà, rồi sau đó đã là đổ cái thuốc rầy vào miệng giống như là che giấu cái tội lỗi đó. Nhưng mà người ta điều tra không ra các bạn, nhưng mà theo cái vong hồn báo mộng là như vậy. Thì tới bây giờ thì thằng nhỏ đó đã lớn rồi các bạn, mười mấy tuổi rồi. Câu chuyện này cũng xảy ra cách đây mười mấy năm trước. Thì hôm nay là do là thì bận đi từ sáng đến giờ, và giờ trời mưa thì mới vừa về nhà thôi. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn, 23 phút 30 giây thôi, thì đau họng quá trời. Cái hậu quả hồi trưa ăn mì cay đó. Thì bây giờ là hẹn với các bạn ngày thứ 6 tới, Thi sẽ kể câu chuyện khác, hứa danh dự. Cái này Thi sẽ kể một cái câu chuyện dài và hấp dẫn, kinh dị để cho các bạn có thể nghe. Chuyện hôm nay thì cũng chắc là không kinh dị nhiều lắm đâu các bạn ha, cũng không có đủ đô nhiều bạn. Nhưng mà thôi, mình cứ là kể lại những câu chuyện của các bạn đã gửi về cho Thi. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Những bạn nào mà gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6 thì các bạn làm ơn là vào trong cái Facebook của Thi để mà comment vào trong cái status, để mà Thi dễ bề tìm lại cái tin nhắn của các bạn nha các bạn. Thông cảm giùm cho Thi, tại vì nếu mà các bạn gửi qua mail thì rất là dễ cho Thi tìm, nhưng mà các bạn gửi qua Facebook hoặc là qua Zalo thì rất là khó. Thì bạn nào gửi qua Facebook hoặc là qua Zalo cho Thi thì các bạn có thể vào trong Facebook, và trên Zalo Thi cũng có để một cái status, các bạn vào để mà comment vô đó để mà cho Thi dễ bề tìm nha các bạn. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ 6 tới, Thi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện dài và kinh dị nha. Xin chào các bạn.